Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310 nhất kỵ tuyệt trần. Thua cầu cũng không thể khái quát Hamburg tại Wies sao kinh lịch toàn bộ. Giống như thắng lợi lúc Tư Đồ Vân Binh cũng không cho rằng hết thảy hoàn mỹ. Hamburg ở trong trận đấu kích phát tiềm năng, chủ soái ý thức được vấn đề. Còn có cầu thủ trưởng thành, thu hoạch kinh nghiệm, thất bại về sau mang đến mạnh hơn đấu trí, thanh tỉnh hơn ý thức được tranh quan tình thế tàn khốc. Cái này đều đem ảnh hưởng Hamburg tương lai biểu hiện, thắng không kiêu, bại không nản, fan bóng đá cho đội bóng cố lên động viên khiến người vô pháp cự tuyệt. Nhưng Tư Đồ Vân Binh cũng không cho rằng đội bóng còn cần ngoại bộ đến kích thích động lực. Từ Dortmund trở lại Hamburg, đội bóng chỗ biểu hiện ra chuyên chú cùng đối mạnh lên khát vọng, đều làm Tư Đồ Vân Binh càng tán thành binh bại Wies sao giá trị. Khoảng cách Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm Hamburg chủ soái trước đã qua 5 tháng, mà mới mùa giải bắt đầu cũng đã qua 3 tháng. Lúc này tổng hợp đánh giá Tư Đồ Vân Binh công việc, không có người sẽ cảm thấy bất mãn ý. Mọi người sẽ không hoài nghi Hamburg giết vào hạ mùa giải Champions League thành tích, cũng chính là giữ gốc trước 4. Bundesliga bản mùa giải bắt đầu bởi vì điểm thi đấu vòng tròn siêu Việt Serie A mà có thể thu hoạch được 4 cái Champions League danh ngạch, Serie A thì biến thành 3 cái, nhưng là Tư Đồ Vân Binh đối Hamburg yêu cầu là cầm tới quán quân. Hiện tại hắn chỉ là đem mục tiêu thiết lập ra, còn không có chân chính cho đội bóng thi càng mạnh mẽ áp lực. Bởi vì đội bóng cần muốn thành thời gian dài cùng quá trình. Hắn tại Hamburg trong công tác quỹ đạo, dàn khung xác lập, đấu pháp thành hình, cầu thủ vững bước trưởng thành. Hắn sẽ còn lại cho đội bóng một chút thời gian. Sau đó lập tức nửa mùa giải lúc khai chiến, hắn đem đối đội bóng có cao hơn yêu cầu. Dortmund đánh với Hamburg một trận chỗ hiện ra tổng hợp trình độ. Hai đội thực lực đều có chút bao trùm tại Bundesliga còn lại đội bóng phía trên. Cho dù là Bayern Munich cũng có chút theo không kịp. Đương nhiên, Bayern Munich vấn đề là mình tạo thành. Thi đấu vòng tròn 13 vòng, Hamburg tiếp tục tiến về sân khách tác chiến. Lần này bọn hắn khiêu chiến đối thủ là Hannover 96. Từ phía sau gần đây trạng thái không tầm thường. Bên trên một vòng mới vừa ở sân khách đánh bại Mai. Bất quá tại sân nhà Hannover 96 có lẽ có ít khinh thường, cho rằng có thể cùng tuổi trẻ Hamburg chống lại. Sai lầm lường được hai đội ở giữa thực lực sai biệt. Hamburg tam xoa kích cho dù là tại Wies sao sân bóng cũng là bị đá phong sinh thủy khởi. Thế yếu chỉ tồn tại ở giữa trận thống trị lực. Hannover 96 fan bóng đá kinh lịch thất vọng một cái buổi chiều. Tranh tài 90 phút bọn hắn đều không có cách nào cho Hamburg chế tạo ra chân chính uy hiếp. Boateng dùng sức mạnh hữu lực biểu hiện đánh trả những cái kia chất vấn hắn đảm nhiệm Hamburg đội trưởng truyền thông, bại bởi Dortmund, truyền thông sẽ không chỉ đi khai quật trong trận đấu điểm nhấp nháy. Giống Boateng đánh vào phản lưới tự nhiên cũng đáng được ghi lại việc quan trọng, như là hắn không có thể tạo được lãnh tụ tác dụng. Cô phụ Tư Đồ Vân Binh tín nhiệm, tâm lý quá yếu ớt vân vân. Cũng may Tư Đồ Vân Binh kịp thời đề tỉnh hắn. Tại trong rất nhiều chuyện Tư Đồ Vân Binh là rất bình thường tôn trọng cầu thủ ý nguyện cá nhân. Nếu như cầu thủ bản thân biểu thị cự tuyệt, hắn sẽ không cưỡng cầu. Đương đội trưởng cũng giống vậy. Có lẽ Hamburg đội trưởng không phải cái gì vinh quang chức vị, nhưng chung quy tại cái đoàn đội này bên trong là không thể thiếu trọng yếu nhân vật. Boateng nhìn như tuổi trẻ, nhưng tương đối cái này bình quân tuổi tác cùng hắn tuổi thật không sai biệt lắm đoàn đội mà nói, hắn đương đội trưởng cũng là rất thích hợp. Mấu chốt là tự thân phải chăng có giác ngộ đi làm tốt một cái đội trưởng, một cái lãnh tụ. Hamburg tại sân khách 3-0 toàn thắng Hannover 96. Griezmann ở trong trận đấu ngay cả qua hai người sau phá khung thành phi thường đặc sắc. Cùng một vòng Dortmund tại sân khách nhẹ nhõm cầm xuống Freiburg. Kéo dài kinh khủng cường thế tình thế. Một tuần lễ về sau Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến lão bài đội mạnh Stuttgart. Nếu như nói bản mùa giải Schalke 04 là sườn đồi thức trượt. Như vậy Stuttgart cũng không kém bao nhiêu. Hết hạn thi đấu vòng tròn bên trên một vòng. Cũng chính là 13 vòng đánh xong. Schalke 04 từ thi đấu vòng tròn đếm ngược thứ 3 vị trí biến thành đếm ngược thứ 4. Vừa vặn thoát khỏi giáng cấp khu. Nhưng là đếm ngược thứ 3 vị trí bên trên lại ngồi Stuttgart. Bọn hắn so Schalke 04 thiếu 2 phân. Người có thể tin tưởng năm 2007 Bundesliga quán quân cùng năm 2010 Bundesliga Á quân sẽ luân lạc. Tới dạng này tình cảnh bên trong sao? Bundesliga ba động tính chất muốn xa so với còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn phải lớn hơn nhiều. League 1 không đề cập nữa. Cường đội tính ổn định là không có nhất ba động không gian. Dù sao quá khứ 10 năm, Lyon liền cơ hồ lũng đoạn lấy quán quân. Serie A nếu không phải điện thoại môn ảnh hưởng, Juventus sẽ không giáng cấp. Toàn bộ thi đấu vòng tròn doanh thu năng lực sẽ không trên phạm vi lớn trượt. Dù vậy, Milan song hùng cũng đều còn biểu hiện rất bình thường ổn định. Premiership cũng chính là gần nhất mới phá vỡ Big 4 lũng đoạn. Mà La Liga bên kia một mực là Real Madrid cùng Barcelona nhị nhân truyền. Chỉ có Bundesliga quán quân, Á quân, thường thường sẽ thay phiên đại lý. Đồng thời hôm nay quán quân, ngày mai cũng không biết sẽ rơi vào đến dạng gì trong vực sâu. Cái này ít nhất nói rõ một vấn đề. Ngoại trừ Bayern Munich tính ổn định khá mạnh, cho dù không phải quán quân, nhưng cũng sẽ không quá kém. Còn lại đội bóng khuyết thiếu lấy trường kỳ tính ổn định. Cho nên muốn mọi người nói đối Hamburg quật khởi đến cỡ nào ngạc nhiên. Thế thì chưa hẳn, Wolfsburg, Stuttgart, Werder Bremen những này đội bóng tại quá khứ trong vài năm đều thưởng thức qua quán quân tư vị. Dựa vào cái gì Hamburg không được. Stuttgart đội hình thành viên tổ chức không đến mức lưu lạc đến tận đây. Nhưng cũng tiếc chính là đội bóng chỉnh thể đánh không xuất thân giá trình độ. Tiến công không kém, phòng thủ nhưng cũng rất tồi tệ. 13 vòng đấu tiến 25 cái cầu, ném 23 cái cầu. Phàm là luôn luôn không may so đối thủ của hắn thiếu tiến một cái. Vậy cũng chỉ có thể nuốt vào thất bại quả đắng. Sự tiến công của bọn họ vẫn là cho Hamburg mang đến nhất định uy hiếp. Chỉ bất quá phòng thủ lỗ hổng chồng chất lại là để bọn hắn cũng chưa từng có thể chân chính cùng Hamburg triển khai sinh tử đọ sức. Hamburg tam xoa kích tiếp tục phát huy. Linh khí bắn ra bốn phía cộng thêm hỏa lực thập túc Hamburg phong tuyến tại công viên nhân dân sân. Bóng đánh tung đối thủ 6 cầu. Cuối cùng lấy 6-2 điểm số cầm xuống thắng lợi. Tư đồ Vân Binh tại sau trận đấu lại có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta biết hôm nay không nên đi đàm luận đội bóng ở trong trận đấu không đủ. Trong con mắt của mọi người chúng ta hẳn là hưởng thụ thắng lợi. Tiếp tục đi tới triển vọng trận tiếp theo tranh tài. Nhưng ta luôn yêu thích đối đám cầu thủ nói. Chúng ta muốn siêu việt chính là mình. Đánh bại rất nhiều đối thủ đều không đủ lấy chứng minh cái gì. Bởi vì chúng ta đã rất có thực lực, nhưng bây giờ đám cầu thủ đang hưởng thụ thắng lợi mang tới thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Ta lại không thể đem bọn hắn gọi tới nói với bọn hắn. Tỉnh táo lại, chúng ta tới nói chuyện kia hai cái ném cầu đi. Làm như vậy sẽ có chút bất cận nhân tình, cho nên ta chỉ có thể kỳ vọng có thể nghe vào cầu thủ hào hào lại tổng kết một chút. Đây đối với chúng ta có lợi mà vô hại. Hamburg cũng không vì bại bởi Dortmund mà tinh thần sa sút. Dortmund thì duy trì đánh đâu thắng đó tình thế. Thi đấu vòng tròn 14 vòng bọn hắn lại thắng. Tại sân nhà 4-1 đánh bại Mönchengladbach. Bước vào tháng 12, thi đấu vòng tròn 15 vòng. Hamburg xuất chinh sân khách khiêu chiến Freiburg. Trận đấu này đánh cho có chút gian nan. Hamburg toàn trường điên cuồng tấn công. Freiburg cơ hồ là không chút nào đối thắng lợi có huyễn tưởng mà nghiêm phòng tử thủ. Hamburg toàn trường đánh tung 3-2 chân sút gôn lại không thu hoạch được một hạt nào. Cuối cùng Hamburg cùng Freiburg không bắt tay giảng hòa. Tư đồ Vân Binh y nguyên đối đội bóng duy trì bao dung chi tâm. Sau trận đấu so sánh thi đấu kết quả không nhắc tới một lời. Chỉ cho rằng đội bóng từ trong trận đấu ý thức được cần đề cao phương diện. Phá hàng phòng ngự dày đặc hiện tại thành Hamburg nan đề. Bọn hắn nhưng cường hóa phương diện bao quát sút xa, định vị cầu tiến công, về phần người đột phá. Cái này ngược lại rất khó cưỡng cầu. Hoặc là nói đem hy vọng ký thác vào nào đó một cầu thủ trên thân trông cậy vào hắn đại phát thần uy. Munich công việc hiệu suất đã rất cao. Chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian, Tư đồ Vân Binh đã có thể nhìn ra đội bóng bên trong nhiều tên cầu thủ tại kỹ thuật năng lực bên. Trên đề cao, tựa như Roy ở bên trái đường bên trong cắt uy hiếp ngày càng cường đại. Griezmann xử lý cầu lúc cũng càng thêm ngắn gọn hiệu suất cao. Hamburg đang trưởng thành, chỉ là hoàn cảnh bên ngoài tựa hồ cũng không nguyện ý cho bọn hắn thời gian. Dortmund gần như làm cho người chết lặng kéo dài thắng liên tiếp bộ pháp. Klopp đội bóng tại sân khách 2-0 cầm xuống Nürnberg. Không thể không thừa nhận Dortmund tại cầu thủ phối trí bên trên muốn so Hamburg phong phú hơn. Tối thiểu nhất bọn hắn đối mặt hàng phòng ngự dày đặc còn có sông sâu thức đấu pháp có thể sử dụng. Hamburg nhưng không có cao trung phong. 4 vòng trước đó, Hamburg cùng Dortmund cùng phân. 4 vòng về sau, Dortmund lại hất ra Hamburg 5 phân. Lúc này lật xem bảng điểm số. Dortmund rất có nhất kỵ tuyệt trần tư thế. Dortmund 40 phân, Hamburg 35 phân. Mai, 30 phân, Leverkusen, 29 phân, còn có 2 vòng Bundesliga trên nửa trình sắp thu quan. Dortmund cầm xuống nửa trình quán quân cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hamburg xa không tới mất đi hy vọng tình trạng, vừa vặn tương phản, hiện trên câu lạc bộ hạng ngược lại động lực 10 phần. Reinhardt liền cố ý mời Tư đồ Vân Binh chung tiến cơm trưa. Thảo luận mùa đông dẫn viện binh sự tình, câu lạc bộ chuyển nhượng dự toán tại mùa hè chẳng những không có tiêu hết. Ngược lại còn lợi nhuận không ít, hiện tại đội bóng hoàn toàn không cần vì tài chính mà buồn rầu. Cho nên Reinhardt nghĩ tại đông nghỉ kỳ làm mấy phiêu lớn. Hắn cho Tư đồ Vân Binh một ít nhân viên đề nghị. Hy vọng tăng cường đội bóng đội hình độ dày. Đồng thời cũng phong phú đội bóng đấu pháp, tỉ như giống Dortmund như thế chí ít dự trữ một cái cao trung phong. Hoặc là mua 2 cái có sút xa thực lực có thể trợ giúp đội bóng tại phá hàng phòng ngự dày đặc lúc. Mang đến uy hiếp giữa trận cầu thủ, Tư đồ Vân Binh rất bình thường thưởng thức đối phương công việc nhiệt tình. Nhưng là đối với mùa đông dẫn viện binh, Tư đồ Vân Binh thái độ là chỉ mua đúng. Nếu như không chiếm được hắn muốn, hắn tình nguyện cái gì cũng không cần. Đội bóng trước mắt trạng thái thật là tốt. Hắn làm từng bước tiến hành thay phiên, phòng ngừa cầu thủ xuất hiện tổn thương bệnh. Đồng thời cầu thủ trưởng thành cũng đều so mong muốn bên trong càng mau một chút. Cái này đều phải quy công cho hắn thẻ bài. Trước mắt mà nói, Hamburg tự nhiên là không hoàn mỹ. Giao cho thời gian. Sẽ nước chảy thành sông đền bù nhược điểm mạnh lên sao? Sẽ không, chỉ có thể nói đội bóng sẽ mạnh, nhưng hôm nay hắn ý thức được vấn đề không giải quyết. Tương lai vẫn sẽ tồn tại, chỉ bất quá đối với Hamburg dạng này đội bóng mà nói. Bọn hắn tổng là ưa thích chơi đùa lung tung, thiếu một phần kiên nhẫn cùng lâu dài quy hoạch. Hôm nay mua được người tổng hy vọng đến chi năng chiến. Chiến chi tất thắng, nếu như không thắng được, vậy liền cho là mình mua sai, cấp tốc thanh tẩy sạch lại đi mua kế tiếp. Cái này thật cùng phá sổ số không khác nhau nhiều lắm.